mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, bẩm sinh cấp 20. Chấn kinh kiếm đấu la. Hoa, cái này phân thân thật thông minh a. Sẽ còn chào hỏi, chữ Vinh Vinh giống như là phát hiện cái gì chơi vui sự vật. Đi lên đối phân thân số 1 khuôn mặt liền là một hồi loạn nắm vò loạn. Phân thân số 1 giống như là thành nàng đồ chơi đồng dạng. Diệp Chi Thu nhìn mặt mo có chút vừa đen. Cuối cùng phân thân số 1 mặc dù chỉ là cái phân thân, tuy nhiên lại treo lên chính mình khuôn mặt, bị chữ Vinh Vinh như vậy chà đạp. Diệp Chi Thu luôn cảm giác là lạ. Uy, Diệp Chi Thu, chúng ta thương lượng chút chuyện chứ sao? Người cái này phân thân đưa ta thế nào? Chữ Vinh Vinh một mặt ngây thơ thần tình, mắt to lấp lánh, có chút chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, ngươi đây là cái gì kỳ hoa não mạch kín? Phân thân thứ này còn có thể tặng ngươi sao? Ngươi đem phân thân ta làm cái gì? Vinh Vinh, không nên hồ nháo, đây là tiểu thu thân là một cái hồn sư nội tình. Phân thân nếu để cho ngươi hắn chiến lực liền ít đi một đoạn. Đây đối với hồn sư tới nói là chí mạng. Kiếm đấu la một mặt cưng chiều vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ, giải thích nói: "A." Chữ Vinh Vinh nghịch ngợm thè lưỡi, lẩm bẩm một tiếng: "Người ta cũng chỉ là cảm thấy chơi vui nha." Diệp Chi Thu đối với chữ Vinh Vinh ý nghĩ cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn ngược lại là không quá để ý đưa một cái phân thân việc này. Vấn đề là phân thân thuật chỉ là cấp thấp nhất nhẫn thuật, không giống nặng hơn ảnh phân thân dạng kia. Phân thân sẽ có chính mình ý thức. Phân thân thuật phân ra đến phân thân không thể không có hắn quá xa, cần chính hắn đi thao túng. Như bản tôn cùng phân thân rời đi một đoạn khoảng cách, phân thân liền sẽ biến thành ngu ngốc trạng thái. Tuy là có thể bản năng hấp thu năng lượng thiên địa duy trì không diệt, nhưng là không có ý thức. Không phải vậy đưa một cái có chính mình ý thức phân thân, Diệp Chi Thu cũng là rất vui lòng. Có thể để cho hắn đi Thất Bảo Lưu Ly Tông làm sự tình. Quan trọng nhất là có chính mình ý thức phân thân liền sẽ không mặc cho chữ Vinh Vinh giày xéo. Dựa theo Diệp Chi Thu tính cách, phân thân phỏng chừng cũng sẽ phản kháng a. Vinh Vinh, hiện tại tiểu thu hồn hoàn cũng săn giết được, ngươi trung quy không có lưu lại viện cớ a. Chúng ta không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Kiếm đấu la cười tủm tỉm nói. Chữ Vinh Vinh mặt nhỏ thoáng cái đổ xuống. Cái này liền phải trở về nha. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông không tốt đẹp gì chơi. Kiếm ra ra nếu không chúng ta tại đi dạo biết. Không được. Kiếm đấu la hai tay ôm ngực, ngẩng đầu lên, một bức không có thương lượng bộ dáng. Chữ Vinh Vinh bất mãn nâng lên quai hàm, nhẹ giọng lầm bầm: Kiếm ra ra không có cốt ra ra tốt với ta. Kiếm đấu la ra mặt có chút co lại, trong lòng thầm nghĩ chính mình tại Vinh Vinh trong suy nghĩ cao lớn vĩ ngạn hình tượng cũng không thể bị cái kia lão cốt đầu so xuống dưới. Muốn không mang theo Vinh Vinh lại chơi biết, cuối cùng có chính mình ở bên người, Vinh Vinh cũng không có nguy hiểm gì nha. Vậy liền lại mang nàng chơi sẽ tốt, thuận tiện sáo lộ Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa này. Nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm đấu la âm thầm ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Khụ khụ, Vinh Vinh a, cái kia lão cốt đầu làm sao có thể cùng ta so đây? Dạng này, kiếm gia gia dẫn ngươi đi tiểu thu nặc đinh thành chơi 3 ngày thế nào? Kiếm đấu la cười tủm tỉm nói. A, kiếm gia gia tốt nhất rồi tương đương, chữ Vinh Vinh vui vẻ nhảy dựng lên. Diệp Chi Thu nhìn xem một màn này, có chút nhức cả trứng. Không phải đã nói đi sao? Ngươi liền thay đổi chủ ý. Đường đường phong hào đấu la, rõ ràng quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Các ngươi không đi, vậy ta bẩm sinh cấp 20 sự tình chẳng phải là không dối gạt được. Chữ Vinh Vinh một mặt vui vẻ kéo lấy Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu, chúng ta cùng đi a, đi các người Nặc Đinh Thành kia chơi. Diệp Chi Thu một mặt rầu rĩ. Vinh Vinh, không phải ta không muốn đi. Ta tại Liệp Hồn Xâm Lâm này còn có chút sự tình phải xử lý. Nếu không, ngươi cùng Kiếm Gia Gia đi trước. Diệp Chi Thu có chút tính thăm dò trả lời. Hắn muốn đem chữ Vinh Vinh trước cho hống đi. Chơi, chơi cái rắm. Nặc Đinh Thành chính mình đã sớm chơi khắp cả. Không có ý gì. Nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, chữ Vinh Vinh nháy mắt không vui. Chính mình thế nhưng thật vất vả mới tại Kiếm Gia Gia trong tay lừa dối đến 3 ngày du ngoạn thời. Gian, ngươi tại sao có thể không đi? Nói cái gì tại Liệp Hồn Xâm Lâm có việc phải xử lý? Ngươi lừa dối tiểu hài đây? Ta chữ Vinh Vinh thoạt nhìn như là rất ngốc bộ dáng sao? Ngươi lừa ai đây? Hồn hoàn đều săn giết được. Ngươi tại Liệp Hồn Xâm Lâm còn có chuyện gì? Ta nhìn ngươi chính là ghét bỏ ta, không muốn mang ta chơi. Chữ Vinh Vinh trừng mắt mắt to, thở phì phì, trong lời nói còn mang theo một chút ủy khuất. Kiếm Đấu La cũng là một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Ách, Diệp Chi Thu nhìn xem hai người này thần tình, biết sự tình sợ là không dối gạt được. Cái có thể mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói, ta nói là thật a. Ta hồn lực bẩm sinh cấp 20. Hiện tại cái săn giết thứ nhất hồn hoàn. Thứ hai hồn hoàn còn đến tìm đây. Ta dự định đi Liệp Hồn Xâm Lâm chỗ sâu nhất nhìn một chút. A, chữ Vinh Vinh có chút mộng. Bẩm sinh cấp 20 tương đương. Kiếm Đấu La có chút thất thố một tiếng kinh hô. Nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt giống như là tại nhìn một cái quái vật. Hiện tại chữ Vinh Vinh khả năng vẫn không thể lý giải bẩm sinh cấp 20 hồn lực nhận thức. Chỉ biết là cực kỳ lợi hại, nhưng Kiếm Đấu La làm sao có khả năng cũng lý giải không đến trong đó nơi mấu chốt. Đây chính là bẩm sinh cấp 20 hồn lực A, tại hồn sư bên trong, thuộc về vạn người không được một. Chỉ ít Kiếm Đấu La còn chưa từng thấy bẩm sinh cấp 20 hồn lực hồn sư. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Trong nguyên tác, toàn bộ Đấu La Đại Lục, chỉ có Thiên Nhận Tuyết một cái bẩm sinh cấp 20 hồn lực hồn sư. Hơn nữa nàng còn ẩn tàng rất tốt. Nguyên cớ, bẩm sinh cấp 20, tại Đấu La Đại Lục, chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết này, hôm nay đột nhiên xuất hiện tại Kiếm Đấu La trước mặt. Để hắn kinh không nhẹ. Về phần hoài nghi, vẫn là câu nói kia, loại vật này là không gạt được, là thật là giả thử một lần liền biết. Kiếm Đấu La cũng không ngờ đến Diệp Chi Thu tiểu gia hỏa này giống như là loại kia ưa thích nói. Mạnh miệng người, thiên tài, đây mới thực là thiên tài. Không, thiên tài đều không đủ lấy hình dung hắn. Tiểu gia hỏa này nếu như tính toán thiên tài, cái kia những thiên tài khác chỉ có thể coi là xuẩn tài. Kiếm Đấu La xúc động tâm thật lâu không thể trở lại yên tĩnh. Tiểu gia hỏa này, hắn nhất định phải làm cho hắn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dùng không có bao nhiêu năm, Thất Bảo Lưu Ly Tông chí ít sẽ gia tăng một vị cấp 95 trở lên siêu cấp đấu la. Thậm chí dựa vào hắn tư chất, rất có thể sẽ thành là cực hạn đấu la. Bẩm sinh cấp 20 hồn lực, thật là lợi hại a. Diệp Chi Thu, ta trách oan ngươi. Chữ Vinh Vinh ngượng ngùng thè lưỡi. Không có việc gì, Diệp Chi Thu cười cười. Kiếm Đấu La trầm ngâm một hồi, ôn nhu nói, Tiểu Thu, ngươi thật là cho ta cái này đến cái khác kinh hỉ. Ta trần tâm qua nhiều năm như vậy, dạng gì thiên tài chưa từng thấy. Hôm nay xem như triệt để mở rộng tầm mắt, đã ngươi còn có thứ hai hồn hoàn muốn săn giết, vậy ta tự nhiên sẽ hỗ trợ, chắc hẳn Vinh Vinh cũng sẽ không phản đối. Đúng đúng, chúng ta giúp ngươi. Chữ Vinh Vinh không kịp chờ đợi ứng thanh, nàng cảm giác cùng Diệp Chi Thu tại một chỗ đặc biệt dễ chịu. Đi đâu chơi không trọng yếu, trọng yếu là cùng ai tại chơi với nhau. Diệp Chi Thu cũng muốn cùng hai người khách khí, có Kiếm Đấu La hỗ trợ, sự tình sẽ dễ dàng rất nhiều. Liền nói, đã như vậy, cái kia Kiếm Gia Gia ta cũng không khách khí. Ngài tốc độ tương đối nhanh, ta muốn xin ngài giúp bận bịu lục soát phía dưới. Liệp hồn xâm lâm này chỗ sâu, có hay không có vạn năm trở lên hồn thú tồn tại? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.